lại toàn bộ đều là 600% tổn thương, trực tiếp đem hắn đánh phủ, nên có thủ đoạn cũng không kịp phóng thích. Nếu là chính diện đối đầu, không có chút nào thủ thắng cơ hội. Quét dọn chiến trường, thi thể toàn bộ tiêu hủy, mặt khác huyện thành này bên trong người sống sót, hết thể đánh cho ta bao mang đi. Nửa giờ sau, Trương Dương ngồi ở căn cứ trên xe, an tĩnh nhìn xem lần này thu hoạch, quả nhiên là thu hoạch lớn. Thành công đánh giết thứ tư danh sách người thần bí, chú thích, bởi vì ngươi chưa tiến vào thứ tư danh sách, vì vậy sở hữu thuộc về thứ tư danh sách tin tức ngươi cũng không có quyền biết được, bao quát sở hữu khả năng tiết lộ thứ tư danh sách tin tức chiến lợi phẩm đều đã bị thứ nhất thời gian thay thế, nhưng ngươi có tư cách lựa chọn thay thế vật liệu loại hình. Ngươi thu hoạch được giết chóc điểm tích lũy, ngươi chiến tranh huy chương thăng cấp đến cấp 2. Ngươi thu hoạch được 2 phần màu tím hy vọng mảnh vỡ. Ngươi thu hoạch được 150 khối tiên thạch. Ngươi thu hoạch được 10 triệu điểm năng lượng. Ngươi thu hoạch được ma tu công pháp một bộ. Ngươi thu hoạch được 15.000 đơn vị sát thưởng, 10.000 đơn vị phàm đồng, 5.000 đơn vị phàm bạc, 500 đơn vị phàm kim. Ngươi thu hoạch được ma sửa đồ, ma khí hồ lô. Ngươi cướp đoạt một đầu hoàn chỉnh ma hồn, đã bị thay thế. Mời lựa chọn thay thế vật tư, điểm kích xem. 1. 10.000 đơn vị sát thưởng một loại phàm phẩm kiếm quyết, tiên hiệp thế giới chuyên môn, phân phàm phẩm, huyền phẩm, tiên phẩm, tuyệt phẩm 4 loại. 2. 100 đơn vị huyền thiết một loại huyền phẩm pháp thuật. Hữu Nghị nhắc nhở, 10.000 đơn vị sát thường có thể tinh luyện ra 200 đơn vị huyền thiết. Thật sự là cổ quái, đã từng ta đánh chết một tên kim đan kỳ yêu tộc người tu tiên, đều không có xuất hiện dạng này tuyển hạng, kết quả dạng này một cái trúc cơ kỳ ma tu lại xuất hiện, chẳng lẽ nói, thứ tư danh sách kỳ thật không phải lấy thực lực làm giới hạn. Trương Dương suy tư nói, cái này thứ tư danh sách khắp nơi đều lộ ra thần bí, vì bảo mật, thế mà cho ra như thế phong phú thay thế vật tư. Sảng khoái a. Phải biết, lúc trước Trương Dương ám sát cái kia kim đan kỳ yêu tu yêu hồn, tại kim sắc cán cân nơi đó mới đổi một cái nguyên anh kỳ lão quái tu luyện tâm đắc. Vậy liên tuyển một đi, thích hợp bản thân mới là tốt nhất. Trương Dương hiện tại không thiếu pháp thuật, cho dù là huyền phẩm pháp thuật, dù sao hắn đi không phải kim đan nói, hắn là kiếm tu. Một nháy mắt, trao đổi hoàn tất, trong đầu hắn liền thêm ra tới một bộ phàm phẩm kiếm quyết. Ngay từ đầu hắn cho rằng cũng chính là cùng loại thanh vân ngự kiếm thuật như thế kiếm quyết. Nhưng xem xét mới biết được, thanh vân ngự kiếm thuật liền phẩm cấp đều không có, giữa hai bên chênh lệch lớn đâu. Sơn Hà kiếm quyết. Trương Dương trong lòng đại hỷ, sau đó hắn liền nhịn xuống không có đi cẩn thận xem. Hắn lần này phục kích cố nhiên là thu hoạch to lớn, nhưng cũng tổn thất hơn 80 tên tinh nhuệ, hơn nữa còn khả năng gây nên cái khác không thể dự báo biến hóa. Sở dĩ việc cấp bách, vẫn là được chạy về tận thế thành lũy, tĩnh tâm tiêu hóa một phen. Hắn hiện tại có 25000 đơn vị sát thưởng. Cái này năng lực tự bảo vệ mình là có. Cũng không biết, ta cố này tiện nghi thân thể cùng Tân Minh Nguyệt, ai là nhân vật chính, ai là trọng yếu vai phụ. Mặt khác, nếu như quá tuyến ý tứ chính là lệch rời kịch bản chủ tuyến, như vậy, thế giới này chẳng lẽ là một bộ phim, phim truyền hình, còn là tiểu thuyết. Chờ chút, không thể suy nghĩ, cái này quá nguy hiểm. Linh hồn chấn động. Chương 241, Lao Vương Thiên Cổ. Thành thị ngoại thành phía đông. Khi Trương Dương ngồi căn cứ xe trở về thời điểm, bị giặc cùng đường cản lại. Tình trạng của nàng thật không tốt, tựa hồ vừa mới kinh lịch một trận thảm liệt chiến đấu, sắc mặt trắng bệnh, liền trong ánh mắt đều có chút tuyệt vọng. Lao Vương chết rồi. Ta cho rằng ngươi là một người thông minh, ta đều nói cho ngươi, không cần qua tuyến, tại sao muốn ra khỏi thành. Không thể đè nén được, giặc cùng đường liền hô. Trương Dương sững sờ, sau đó cau mày nói. Chẳng lẽ Lao Vương là bởi vì ta mà chết? Giặc cùng đường thở dốc mấy lần. Nhìn chằm chằm Trương Dương, ánh mắt phức tạp. Lao Vương không phải bởi vì ngươi mà chết, hắn là tài nghệ không bằng người, nhưng mấu chốt của vấn đề không ở đây. Mấu chốt của vấn đề là, các ngươi, hai người các ngươi đặt vào chuyện mấu chốt nhất không đi làm, Lao Vương thật sự là chết vô ích, ta cùng Lao Vương liều chết cho các ngươi tranh thủ là cửu thiên không cửa sổ kỳ. Ở đây trong 9 ngày, tòa thành thị này các ngươi có thể muốn làm gì thì làm, vì cái gì ngươi còn muốn ra khỏi thành. Vì cái gì không nắm chặt thời gian kinh doanh? Nhất nhanh hậu thiên, nhiều nhất đến 3 ngày sau, sẽ có 300.000 đến 500.000 ma thi một lần nữa vây thành. Đến sau 20 ngày, 1 triệu ma thi triều cường sẽ trước thời hạn tạo ra. Xin hỏi ngươi dựa vào cái gì đi cản? Giặc cùng đường hạ giọng quát. Binh tới tướng đỡ, nước tới đất ngăn a. Trương Dương nghe răng cười nói, rất nhẹ nhàng, phảng phất không nhìn thấy phẫn nộ muốn chém người giặc cùng đường. Bởi vì loại tình huống này hắn sớm có đoán trước. Đã nhưng cái này tận thế xây thôn nhiệm vụ bên trong tham gia nhiều như vậy phức tạp biến số, như vậy liền khẳng định có khả năng xuất hiện bết bát nhất tình huống. Lao Vương cùng giặc cùng đường lại không phải chúa cứu thế, hoặc là liền coi như bọn họ là chúa cứu thế, thật liền có thể giải quyết hết thảy sao. hắn Trương Mỗ người lại không là thật nở tờ cờ, cần bọn hắn tới cứu chuộc. Lui 10.000 bước giảng, liền cái này 9 ngày thời gian, Trương Dương như bị điên vơ vét tài nguyên, kiến thiết tận thế thành lũy, như vậy hắn có thể tránh khỏi lão vương tử vong sao? Không thể. Hắn có thể tránh khỏi tình thế đột nhiên chuyển biến xấu sao? Không thể. Đã như vậy, giặc cùng đường đối với hắn chất vấn liền không có chút ý nghĩa nào. Hy vọng Ma Thi triều cường binh lâm thành hạ thời điểm ngươi còn có thể cười được. Giặc cung đường cũng cuối cùng tỉnh táo lại, có lẽ, ngươi còn có cái gì át chủ bài. Lá bài tẩy của ta không nhiều, nhưng trước đó, chúng ta không phải cần phải thẳng thắn đàm một chút sao. Trương Dương rất hy vọng có thể từ giặc cung đường miệng bên trong nghe được một chút hắn cảm thấy hứng thú đồ vật. Ngươi muốn mở ra thứ tư danh sách. Nếu như ngươi có ý nghĩ này, ta không ngại toàn bộ bê ra. Giặc cung đường cười lạnh. Thế là Trương Dương lập tức thận trọng lắc đầu, nói đùa cái gì. Hắn hiện tại bất quá là một cái mới từ thứ hai danh sách bên trong chạy đến nhỏ tiểu manh tân, liền thứ ba danh sách còn chưa tiến vào, đàm gì thứ tư danh sách, thời khắc mấu chốt, muốn hung hăng cầu thả, điểm này rất trọng yếu, bằng không thì trước có triệu hàm ngư mộ phần 3 cao trăm trượng cỏ dại, sau có triệu đại cương thi cốt chưa lạnh a. Đã như vậy, cái kia liền không có gì để nói nhiều, ta tiếp xuống cần phải làm là tại trong 60 ngày giữ vững tòa thành thị này không nhận siêu phàm phía trên lực lượng quá nhiều, đến mức siêu phàm phía dưới. Kia là chuyện của ngươi, ta có thể nói nhiều như vậy, mặt khác, ngươi đừng hy vọng ta giúp ngươi cái gì, ngươi không thể qua tuyến, ta cũng không thể qua tuyến, ngươi càng không thể ra khỏi thành, hiểu không? Nhưng nếu như ta còn muốn ra khỏi thành làm sao bây giờ? Ta sẽ vì vậy nhận cái gì trừng phạt sao? Hoặc là liên lụy ngươi bị phạt sao? Trương Dương nhìn chằm chằm giặc cùng đường con mắt. Sẽ không, nhưng ngươi sẽ chết, ngươi cây vốn không minh bạch đây là có chuyện gì, ngươi... Cùng tên kia phạm vi hoạt động chỉ có thể cực hạn tại tòa thành này xung quanh 50 cây số, ngươi nếu là dám ra khỏi thành, vậy liền chẳng khác nào ngươi nhảy ra quy tắc phạm vi bên trong, có một đường. Ngươi không hiểu. Giặc cung đường chỉ nơi xa một mặt mờ mịt ta rất nhỏ trắng tần minh nguyệt. Một đường, ngươi nói là địa đồ cuối cùng. Trương Dương bỗng nhiên hạ thấp giọng hỏi. Giặc cung đường lập tức bị giật mình kêu lên, loại kia thần sắc thật giống như sống gặp quỷ, sau đó không đợi nàng nói cái gì. Liền gặp Trương Dương đối với đầu của mình rỗi ra một cái nắm đấm. Linh hồn chấn động. Ta gót. Giặc cung đường quả thực bó tay rồi, trên đời này làm sao còn sẽ có loại này đồ vô sỉ. Ừm, chúng ta mới vừa nói đến chỗ nào. Trương Dương một mặt thuần chân, giống như một đứa bé. Ngươi nói ngươi muốn ra khỏi thành, ta chỉ có thể nói, ngươi nghĩ tìm đường chết, cứ việc đi. Nhưng là trong thành sự tình, siêu phàm phía dưới đừng nghĩ để ta hỗ trợ. Giặc cung đường vứt xuống câu nói này. Lập tức phẩy tay háo bỏ đi, nàng đã không muốn cùng như thế một cái vô sỉ ra hỏa nhiều nói một chữ. Trương Dương thì như có điều suy nghĩ. Siêu phàm phía trên chính là Lao Vương cùng giặc cùng đường nhiệm vụ, mà siêu phàm phía dưới thì là hắn nhiệm vụ, hiện tại cuối cùng rõ ràng. Đến mức cái này tận thế xây thôn nhiệm vụ phía sau cất giấu đồ vật, không đi nghĩ, không đi quản. Nhưng là thành là nhất định muốn ra. Trong thành chỉ có thể điên cuồng kiến thiết, điên cuồng siêu tập vật tư, cái này rất giống một cái tháp phòng kiến thiết cho chơi. Nhưng là, chỉ có ra khỏi thành mới có thu hoạch lớn nhất ta. Mà lại hắn bây giờ át chủ bài như thế sung túc, nếu như lãng phí mới gọi ngu xuẩn. Mặt khác dựa theo giặc cùng đường thuyết pháp, nhiều nhất 3 ngày sau, cũng chính là ngày thứ 12, Ma Thi hoàn thành đợt thứ 2 tiến hóa về sau, liền sẽ tới một lần Ma Thi vây thành. Như vậy hắn còn có 1 đến 2 ngày thời gian đến giày vò A. Nghĩ đến nơi đây, Trương Dương bỗng nhiên lộ ra một tia kỳ lạ tiêu dung, cái kia giặc cùng đường luôn mồm nói cái gì không thể qua tuyến. Nhưng nàng đại khái không biết, tại ám sát nhân tộc kia ma tu về sau, tận thế kiến thôn lệnh kỳ thật còn phát động một cái cấp thế giới chi nhánh nhiệm vụ, đặc thủ. Cấp thế giới chi nhánh nhiệm vụ, đã hoàn thành. Nhiệm vụ nói rõ, bởi vì một ít đặc thù nguyên nhân, ngươi một trận nhảy ra vận mệnh của ngươi quy tích, ngươi tao ngộ thực lực tại siêu phàm phía trên địch nhân, nhưng ngươi vẫn đem thuận lợi đánh giết. Này nhiệm vụ không ban thưởng, nhưng có thể hối đoái 10 cái đột phát chi nhánh nhiệm vụ tiến độ, 30 cái trọng yếu chi nhánh nhiệm vụ tiến độ. Sở dĩ vậy thì mang ý nghĩa, ta có thể một hơi chiêu mộ ra 300 tên vũ trang lính đánh thuê. Dạng này đều không đi gây sự, vậy liền thật cùng hàm ngư không có gì khác biệt. Trương Dương cười lạnh, sau đó cấp tốc trở về tận thế thành lũy, sự vụ khác một mực không để ý tới, hắn trực tiếp mang theo Lý Đông, Lô Long, lại điều 20 tên kỹ thuật đội trưởng, liền đi máy móc cải tiến công xưởng. Cấp 4 căn cứ xe dự nghiên ra có tới không? Ông chủ, cái này dự nghiên nhiệm vụ là tại 3 ngày trước hạ đạt. Dựa theo kế hoạch, còn cần 12 ngày mới có thể hoàn thành dự nghiên, nhưng xác suất thành công chỉ có 64. Một tên kỹ thuật đội trưởng hồi đáp. Như vậy hiện tại có thể cường hóa cấp 3 căn cứ xe sao? Trương Dương lại hỏi. Trên lý luận là có thể, nhưng cái kia phải vô cùng chân quý vật liệu, đồng thời chuyện này không có tỷ suất chi phí hiệu quả. Cấp 3 căn cứ xe kỳ thật chính là một cỗ hậu cần xe, chiến đấu công năng quá ít. Cái kia không quan trọng, Lý Đông, Lô Long, hai người các ngươi đối với cái này có yêu cầu gì? Trương Dương hiện tại thế nhưng là tài đại khí thô. Động lực không đủ, động cơ công suất chuyển vận quá nhỏ, mặt khác chính là thân xe quá lớn, chạy quá chậm, nếu như có thể tăng cường việt dã năng lực liền không thể tốt hơn. Lý Đông lên đường. Tốt, đã cấp 4 căn cứ xe tạm thời vô vọng, cái kia làm một cái 3.5 cấp căn cứ xe cũng là có thể. Động cơ động lực chuyển vận phương diện không cần lo lắng, liền theo vận tốc 200 cây số đến tính toán, thực sự không được đem phía sau xe kéo bỏ đi, tóm lại, cao tốc, ổn định, nhanh chóng, cho ra lý luận thiết kế liền đi, còn lại giao cho ta. Trương Dương vung tay lên như vậy quyết định. Thông qua cường hóa súng ống kinh nghiệm, như vậy đem cả chiếc căn cứ xe từ đầu cường hóa đến đuôi, chỉnh thể tính năng nếu là không đề cập tới thăng cái mấy chục phần trăm mới gọi quái sự. Nếu là trên thiết kế lại nghiêng một chút, cái kia tính năng chí ít để thăng 100%. Giải quyết chuyện này, Trương Dương lập tức lại chiêu mộ 300 tên vũ trang lính đánh thuê. Hiện tại, kiến thiết làm ruộng chuyện này không thể tính chủ yếu, hắn nhất định phải tại ma thi đợt thứ 2 tiến hóa trước đó, kiếm đủ chí ít 100 tên đội trưởng cấp lính đánh thuê, nếu là lại có thể để thăng mười mấy tên lính đánh thuê vương, vậy thì càng tốt hơn. Không, nhất định phải làm được cái này điểm. Vừa nghĩ đến đây, Trương Dương liền cắn răng lấy ra một phần màu tím hy vọng mảnh vỡ. Cái đồ chơi này nếu là cầm lại thế giới hiện thực, đừng nói đổi thay đạn, hối đoái 10 chiếc máy bay chiến đấu đều nhẹ nhõm. Nhưng là tại lúc này, chỉ có thể hối đoái 10 vạn phát tiêu chuẩn nhất đạn. Có thể coi như thế, cũng phải hối đoái. Bởi vì tận thế trong thành lũy đạn dây chuyền sản xuất thực sự cũng không đủ cầu, mặt khác, độ chính xác cũng kém chút, đại khái kém 20% tính năng, đây là mạch điển, Đỗ Siêu bọn hắn thân đo. Bắn giết phổ thông ma thi không có vấn đề, đối đầu tinh anh cấp ma thi sẽ rất khó. Loại tình huống này chỉ có thể thông qua không ngừng bồi dưỡng kỹ thuật đội trưởng đến giải quyết, nói cách khác, nhất định phải dựa theo thường quy làm ruộng kiến thiết lộ tuyến đến đi, không sai biệt lắm 100 tên kỹ thuật đội trưởng liền có thể giải quyết. Nhưng là bây giờ loại tình huống này, cái kia có đầy đủ thời gian đến bồi dưỡng kỹ thuật đội trưởng. Thời gian liền là sinh tử. Thời gian chính là hết thảy. Lại hối đoái. Trương Dương đủ hung ác, cũng đủ điên cuồng. Hai phần vô cùng chân quý màu tím hy vọng mảnh vỡ trong chớp mắt liền biến thành 20 vạn phát tiêu chuẩn nhất đạn, súng tự động cùng súng máy hạng nhẹ thông dụng. Lại thêm tận thế trong thành lũy cung cấp 10 vạn phát thấp kém đạn, còn có 5 vạn phát phục giả đạn. Hết thảy 35 vạn phát, xử lý một cái 100.000 ma thi chiều cường rất nhẹ nhàng. Bất quá, như thế vẫn chưa đủ. Trương Dương lập tức lại đi xưởng vũ khí, lấy 80 cây giới, đây là hôm nay hy sinh lính đánh thuê lưu lại, bọn hắn bị ma khí ma hóa, đã mất đi tính mạng. Duy chỉ có súng ống cũng còn bình thường. Toàn bộ cường hóa đến giai đoạn thứ 3. Trương Dương một hơi nện xuống 10.000 đơn vị sắt thường, 1.000 đơn vị phàm đồng, 100 đơn vị phàm bạc. Lại cố ý cường hóa 1 vạn phát đạn xuyên giáp. Có tiền cư như vậy tùy hứng. Chờ một vòng bận bịu xuống tới, máy móc cải tiến công xưởng bên kia xác định cấp 3 căn cứ xe cải tiến phương án. Trương Dương lại đập 10.000 đơn vị sắt thường, 1.000 đơn vị phàm đồng, cường hóa 2 chiếc cấp 3 căn cứ xe. Lý Đông, Lô Long các một cỗ. Đây là vì chạy trốn tốc độ. Trương Dương chính mình lấy chính mình đến tính toán, hắn tại dưới trạng thái toàn thịnh, có thể làm được trong thời gian ngắn 100m mỗi giây tốc độ siêu cao, nhưng là thời gian dài chạy, 1 giờ nhiều lắm là có thể chạy ra 200 cây số. Đương nhiên tu kim đan đạo biến thái không tính, bọn hắn có các loại pháp thuật, cái gì mây bay thuật, cuồng phong thuật, các loại. Sở dĩ cứ thế mà suy ra, chỉ cần không phải gặp được kim đan đạo biến thái, không phải gặp được biết phi hành ma tộc, chỉ cần trước thời hạn kéo ra cách, vậy liền rất có triển vọng. Khi hai đài cấp 3 căn cứ xe cải tiến cường hóa hoàn tất, Lý Đông, Lô Long liền riêng phần mình một cố ra khỏi thành thử xe đi. Sau nửa giờ bọn hắn trở lại, ánh mắt kia cũng thay đổi. Ông chủ, cái này sa thần, ta dám đánh cược cấp 4 căn cứ xe đều không có như thế cuồng chảnh khốc huyễn. Cái này động cơ, cái này treo, cái này khu động, quả thực là nước chảy mây trôi, ta đều có một loại tại điều khiển cơ giáp ảo tưởng, khác không dám nói, chỉ cần trên đường cái. Ta dám cho ngài chạy ra vận tốc 300 cây số, liền xem như phổ thông đất bằng, cũng có thể tùy tiện chạy ra vận tốc 120, sau đó ngồi ở trong xe cũng sẽ không cảm thấy quá sốc này, phải biết đây chính là tự trọng 20 tấn đại gia hỏa. Xác định. Xác định. Nếu là mở cực hạn quá tải đâu? Trương Dương hỏi rất kỹ càng. Mở cực hạn quá tải, đài này căn cứ xe chí ít có thể chống đỡ 30 phút đồng hồ, tối cao vận tốc ta xem chừng có thể trên đường cái chạy ra 400 cây số. Lại nhiều không thể nào, bởi vì xe sẽ trở nên cực kỳ khó mà điều khiển,

muốn không nên dùng ma ngữ. Cũng chính là ở thời điểm này, hắn bỗng nhiên có một loại đáng sợ tim đập nhanh cảm giác, không nói hai lời, hắn liền tiêu hao 10 khối tiên thạch, trong miệng nói nhỏ. Ma ngữ, trọng giáp. Đây là Trương Dương hoàn toàn nắm giữ loại thứ 3 hạch tâm ma ngữ. Trong nháy mắt, hắn toàn thân trên giới đều bị to lớn màu đen chất sừng lần phiến giáp trụ cho vây quanh, trọn vẹn nửa mét dày. Đây là cái kia 10 khối tiên thạch tác dụng, tiêu hao pháp lực linh khí càng cao, hiệu quả càng tốt. Nhưng cơ hồ là tại đồng thời, Trương Dương liền bị một cái bóng mở đánh trúng. Cái này hư ảnh không phải người không phải vật, mà là một đạo thanh lũ kiếm quang. Một kích này liền sẽ mở trọng giáp phòng ngự, đem tay trái của hắn cánh tay cho từ nơi bả vai cắt đi, như là tại cắt bánh ngọt đơn giản như vậy. Nhân tộc kiếm tu. Tại to lớn đau đớn bên trong, Trương Dương khiếp sợ trong lòng là không có gì sánh kịp. Ở đây ma tộc xâm lấn nhân tộc chiến trường, làm sao sẽ xuất hiện nhân tộc kiếm tu? Nơi xa một đạo màu đỏ kiếm quang độn không mà đến, đây là đang thi triển ngự kiếm thuật A. Mấy chục dặm cách, đảo mắt cho đến. Phía trước trong đội xe, Đỗ Siêu đám người đã phát hiện tình huống ở phía sau, lập tức khóa chặt kia kiếm quang khai hỏa, nhưng kia kiếm quang lại là linh động phi phạm, mấy lần lấp lóe liền tránh đi đại bộ phận đạn, sau đó kiếm quang bắn ra, chính là ba đạo chi nhánh kiếm quang lướt đi, trực tiếp nhào về phía đội xe. Trong khoảnh khắc lại là 12 đài chiến xa bị phá hủy. Mà cái kiếm màu đỏ chủ kiếm quang thì là buôn lôi giống như hướng phía Trương Dương đánh tới. Ma ngữ, bóng tối. Trương Dương cấp tốc tiêu hao 10 khối tiên thạch, để tự thân hóa thành bóng tối, tránh thoát cái này tất sát nhất kích. Có thể lập tức hắn liền nghe được một tiếng cười nhạo, sau đó toàn thân kịch chấn, giống như bị 100.000 vốn điện áp đánh vào người đồng dạng, trực tiếp liền từ bóng tối trạng thái dưới hiện thân ra. Hắn bị đối phương tâm kiếm cho chấn nhiếp, hoàn toàn bị khắt chế. Toàn thân sợ run, Trương Dương chật vật ngã xuống đất, may cái này tâm kiếm là không khác biệt công kích, phụ cận mấy trăm mét bên trong ma thi đều bị một kiếm đăng không. Có thể cái này không trọng yếu chính là, gia hỏa này mới tu tâm mạch kiếm hoàn tầng thứ 2. Trương Dương chính mình là đem tâm mạch kiếm hoàn tu đến tầng thứ 3, sở dĩ hắn hết sức hiểu rõ. Như vậy, ta còn có thể sống. Trương Dương trong lòng cùng tiếu, cũng không để ý hắn chật vật trạng thái, trực tiếp lại là một đạo ma ngữ. Ma ngữ, hoặc tâm. 10 khối tiên thạch tiêu hao sạch sẽ một nháy mắt, cái kia cách Trương Dương chỉ mấy trăm mét màu đỏ kiếm quang liền bỗng nhiên nhoáng một cái, thật giống như uống đoạn mất phiến, lại hoặc là dây điện chập mạch đồng dạng, nhưng chợt liền về với bình thường. Liên thừa dịp cái này một cái trước mắt, Trương Dương cũng thấy rõ ràng trong kiếm quang kia tình hình, một cái nữ tử áo trắng đứng tại một chi cự kiếm bên trên lưng con kiếm luân, phía trên kia khoảng chừng mười mấy chi hình dạng khác biệt kiếm khí. Ma ngữ, hoặc tâm. Ngay tại cái kia nữ kiếm tu vừa mới khôi phục một khắc, Trương Dương ma ngữ lại lần nữa phong thích. Hắn thực lực bây giờ thấp, một thân bản lĩnh đều giấu ở bản thể bên kia, đối mặt loại này siêu phàm phía trên địch nhân, cơ hồ là thúc thủ vô sách. Nhưng vạn hạnh hắn nắm giữ ma ngữ không ít, vạn hạnh những này ma ngữ một khi nắm giữ, liền có thể thông qua tiêu hao pháp lực linh khí đến phong thích. Vạn hạnh, Trương Dương trong tay tiên thạch không coi là nhiều, nhưng cũng tuyệt đối không tính ít. Ma ngữ, hoặc tâm. Ma ngữ, hoặc tâm. Trương Dương không ngừng gầm nhẹ, mỗi lần 10 khối tiên thạch tựa như là tại đổ xuống sông xuống biển. Từng đạo ma ngữ lực lượng hướng bốn phía khuếch tán, cái kia nữ kiếm tu đứng núi chịu sào. Kỳ thật chỉ là một đạo ma ngữ hoặc tâm là đối với nàng cấu thành không được bao lớn tổn thương, nhiều lắm thì để nàng hơi vừa phân thần. Nhưng lần này lại là gặp một cái biết người biết ta người điên. Một hơi chính là dòng dã 20 đạo ma ngữ hoặc tâm. Cũng chính là tiêu hao 200 khối tiên thạch, cái này đại giới đừng nói ở cái thế giới này, chính là tại tiên hiệp thế giới, đều là một khoản tiền lớn. Mà dạng này khoản tiền lớn ném ra tới hiệu quả tự nhiên bất phàm, nhất là Trương Dương vẫn là tính nhắm vào liền trực tiếp trong số mệnh cái kia nữ kiếm tu nhược điểm, nàng có lẽ cái khác thiên mạch kiếm hoàn rất mạnh, nhưng là, tâm mạch của nàng kiếm hoàn tuyệt đối rất yếu, hai trọng mà thôi. Giang giác, tựa hồ là nghe được một loại nào đó mỹ diệu tiếng vỡ vụn âm. Tại 20 đạo ma ngữ, hoặc tâm lực lượng công kích đến, cái kia nữ kiếm tu tâm mạch kiếm hoàn triệt để vỡ vụn, cái này cùng thực lực của hai bên chênh lệch không quan hệ. Ma ngữ hoặc tâm chính là khắc chế tâm mạch kiếm hoàn. Nói một cách khác, tâm mạch kiếm hoàn chính là khắc chế ma ngữ, hoặc tâm. Khác nhau chỉ ở với ai mạnh hơn, ai liền có thể nắm giữ chủ động tiên cơ. Cái kia nữ kiếm tu cùng nộ hét lên một tiếng, phun ra một ngụm máu tươi, kiếm quang diệt đi, liền từ hơn 100 mét không trung rơi xuống, sau đó tại sắp rơi xuống đất một nháy mắt, lại một đường màu đỏ kiếm quang đưa nàng nâng lên, thân là siêu phàm phía trên kiếm tu, nàng là tương đương với nhận lấy con chuột tính toán, lại không quan hệ lại cục. Bởi vì tâm kiếm tác dụng không phải dùng để chiến đấu. Ma ngữ, bóng tối. Không có chờ cái kia nữ kiếm tu cùng nộ trả thù, Trương Dương liền đã lần nữa chui vào bóng tối bên trong. Cái kia nữ kiếm tu không có vô hình tâm kiếm, nghĩ lại phát hiện tung tích của hắn cơ hồ chẳng khác gì là số 0. Đỗ Siêu, Mạch Điền, triệu tập sở hữu tay bắn tỉa, cho ta đến một đợt chi viện. 3 giây về sau, mục tiêu sẽ trệ không. Trương Dương hô, cùng lúc đó, hắn cũng lần nữa tiêu hao cuối cùng sở hữu tiên thạch. Ma ngữ, hoặc tâm. Ma ngữ, vũng bùn. Đây là cái rất gần gà ma ngữ, thậm chí cũng không tính hoạch tâm ma ngữ. Xưa nay đừng nói đối phó siêu phàm phía trên, chính là đối mặt siêu phàm hiệu quả đều là không lớn. Nhưng giờ phút này Trương Dương hóa thành bóng tối, lại kích hoạt hai loại ma ngữ, tổ hợp lại hiệu quả liền không đồng dạng. Ma ngữ, hoặc tâm sẽ để cho cái kia nữ kiếm tu phân thần một cái chớp mắt, mà cái này một cái chớp mắt đầy đủ Trương Dương lấy cái kia nữ kiếm tu làm trung tâm hét ra ma ngữ, vũng bùn. Cái gọi là vũng bùn, dĩ nhiên không phải thật vũng bùn, mà là một loại mang theo gai ngược tơ máu lưới lớn. Muốn chết. Khi tơ máu lưới lớn đột nhiên xuất hiện, cuốn lấy cái kia nữ kiếm tu thời điểm, nàng cuối cùng nổi giận, kiếm quang xoắn một phát, cái này tơ máu gai ngược lưới lớn liền bị xoắn nát thành trăm ngàn đoạn. Loại này ác liệt thủ đoạn đối với nàng mà nói, chỉ là để nàng ác tâm một phen. Bất quá sau một khắc, một loại tim đập nhanh cảm giác đột nhiên xuất hiện, đây cũng là nàng trong chớp nhoáng này đỉnh trệ cuối cùng để Đỗ Siêu chờ tay bắn tỉa khóa chặt lại nàng. Đáng chết. Kiếm quang tăng vọt một nháy mắt, trên trăm phát đạn liền đã gào thét mà đến. Đánh được kiếm quang sáng tắt không ngừng, trực tiếp để cái kia nữ kiếm tu đánh mất né tránh rút lui cơ hội tốt. Sau đó là súng máy hạng nhẹ, súng máy hạng nặng, tựa như là một đầu độc long, cắn liền không hé miệng. Cái kia nữ kiếm tu cũng là cao minh, kiếm quang phun ra nuốt vào, thế nhưng chỉ giữ vững được 3 giây, liền bị hoành sắt thành mảnh vỡ. Tại loại này khủng bố kim loại lưu trước mặt, trừ phi nàng nắm giữ thuấn di năng lực, bằng không thì coi như nàng thi triển độn thuật đều sẽ bị trực tiếp đánh gãy, sau đó một hơi đánh chết. Từng đầu kim sắc đánh giết tin tức lộ ra. Thành công đánh giết thứ tư danh sách người thần bí. Ngươi thu hoạch được giết chóc điểm tích lũy, ngươi chiến tranh huy chương vị cấp 2, 200-500. Ngươi thu hoạch được 3 phân màu tím hy vọng mảnh vỡ. Ngươi thu hoạch được 20 khối tiên thạch. Ngươi thu hoạch được 1.500 triệu điểm năng lượng. Ngươi thu hoạch được võ hiệp kiến thôn lệnh 1, ngươi thu hoạch được không trọn vẹn tiên hiệp kiến thôn lệnh 1. Ngươi thu hoạch được 20.000 đơn vị sát thưởng, 15.000 đơn vị phàm đồng, 10.000 đơn vị phàm bạc, 1.000 đơn vị phàm kim. Ngươi thu hoạch được phàm cấp kiếm khí, bóng xanh. Ngươi cướp đoạt đến một đầu hoàn chỉnh tiên hồn. Đã bị thay thế. Ngươi cướp đoạt đến một phần huyền cấp kiếm quyết. 1/4. Mời lựa chọn thay thế vật tư, điểm kích xem xét. 1. 10.000 đơn vị sát thường 5.000 đơn vị phàm đồng một loại phàm phẩm kiếm quyết. 2. 10.000 đơn vị sát thường một loại không trọn vẹn huyền phẩm kiếm quyết. 1/8. Chương 245, tổn hại cơ giáp. Hô. Trương Dương mồ hôi nhễ nhại ngồi tại một chiếc chiến xa bên trên, nhìn xem thủy triều một dạng ma thi ở phía sau theo đuổi không bỏ. Nhưng đội xe bây giờ đã xông ra vòng thành cao tốc, chính đang nhanh chóng rút lui khỏi. Nguy cơ tạm thời giải trừ. Thăng cấp 12 tên đội trưởng cấp lính đánh thuê đến vương cấp lính đánh thuê. Thăng cấp 100 tên phổ thông cấp lính đánh thuê đến đội trưởng cấp lính đánh thuê. Hối đoái 50.000 phát phá ma tử đạn. Trương Dương thậm chí không có thời gian đi xem xét cụ thể đánh giết tin tức, đầu tiên liền hạ đạt thăng cấp mệnh lệnh. Cái này mới là trọng yếu nhất. Đội trưởng cấp lính đánh thuê cần 1 phút đến thăng cấp, mà vương cấp lính đánh thuê thì cần 1 giờ, cũng mỗi người được tiêu hao một phần kim sắc hy vọng mảnh vỡ mới được. Bây giờ Trương Dương không hề thiếu kim sắc hy vọng mảnh vỡ. Liên vừa rồi cái kia trước sau 15 phút chiến đấu, toàn bộ đội xe không sai biệt lắm đánh chết hẹn 50.000 đầu phổ thông ma thi, hẹn 3.000 đầu tinh anh ma thi, gần 200 đầu đặc thù ma thi. Cùng hai tên siêu phàm phía trên địch nhân. Phổ thông ma thi lấy được năng lượng không cần phải đi quản, mà mỗi đầu tinh anh ma thi sẽ cung cấp một phần không trọn vẹn ma hồn, một phần ma tâm, một phần màu trắng hy vọng mảnh vỡ, cùng một số đơn vị ma huyết. Trong đó 10 đầu không trọn vẹn ma hồn có thể dung hợp một đầu hoàn chỉnh ma hồn, sau đó dùng đến thăng cấp đội trưởng, những người còn lại thì có thể dùng đến hối đoái phá ma tử đạn, không sai biệt lắm có thể hối đoái 100.000 phát. Mà đặc thù ma thi thì tất nhiên rơi xuống kim sắc hy vọng mảnh vỡ. Ma hồn có thể dùng đến để thăng vương cấp lính đánh thuê, ma huyết, ma tâm thì có thể hối đoái phá ma quân đao, cũng có thể sát nhập lên tới mở loại thứ 3 giao dịch hình thức, thậm chí là loại thứ 4 giao dịch hình thức. Từ thu hoạch đến xem đây là một lần thu hoạch lớn. Nhưng từ nguy hiểm to lớn đến xem, nhưng cũng là danh chí thực uy. Cái này ngắn ngủi một trận chiến, Trương Dương tổn thất một đài 3.5 cấp căn cứ xe, còn có một tên cơ giáp người điều khiển, 42 đài trọng trang chiến xa, 43 tên máy móc công binh. 127 tên vũ trang lính đánh thuê. Mặt khác, Trương Dương còn trước sau tổn thất 200 khối tiên thạch, kết quả cuối cùng trong tay chỉ còn lại 20 khối. Cái này rất chí mạng, vậy thì mang ý nghĩa, coi như hắn nắm giữ 19 tên vương cấp lính đánh thuê, hắn cũng không thể lại phục chế vừa mới chiến quả như vậy. Mới nhân tộc kia kiếm tu, liền toàn dựa vào hắn dùng tiên thạch ma ngữ mới làm xong. Có lẽ, ta là thời điểm đi cùng giặc cùng đường nói chuyện rồi, ta cần nàng siêu phàm lực lượng. Trương Dương trong lòng lóe lên ý nghĩ này về sau, lại có một cái ý niệm khác không thể ức chế bốc lên, đó chính là muốn không cần tiếp tục lật bàn. Dù sao từ lần này tận thế xây thôn nhiệm vụ đến xem, ta đã xa xa dẫn trước, tiếp xuống ta chỉ cần lại mạo hiểm một chút, giặc cùng đường đồng ý kế hoạch của ta tốt nhất, như không đồng ý, ta cũng phải có một cái chuẩn bị tuyển phương án. Ừm, trước từ nhân tộc văn minh khoa học kỹ thuật cây bắt đầu đi. Trương Dương tâm niệm vừa động, 178 phân khởi đầu ma huyết liền bị hắn đặt ở kim sắc cán cân bên trên, đây là đặc thù cấp ma thi mới có thể rơi xuống, đơn phần độc nhất có thể mở ra loại thứ 2 giao dịch hình thức, tức hối đoái phá ma quân đao, 10 phần trở lên liền có thể mở ra loại thứ 3 giao dịch hình thức, tức một bộ tổn hại cơ động bọc thép. Mà bây giờ, cái quỷ gì? Trương Dương nhìn xem kim sắc cán cân một mặt, phía trên kia xuất hiện 24 đài tổn hại cơ động bọc thép, không phải đã nói là loại thứ 4 giao dịch hình thức sao? Hối đoái. Hắn chỉ có thể lựa chọn hối đoái, cũng hy vọng kỹ thuật của mình đám đội trưởng có thể đem chữa trị, sau đó liền có thể ra nhân tộc cao cấp binh chủng. Sau đó, hắn lại đem 178 phân đặc thù cấp ma tâm để lên kim sắc cán cân, nhưng lần này giao dịch hình thức liền thay đổi, biến thành 5 loại. Có thể hối đoái 17.800 phát phá ma tử đạn. Có thể hối đoái 178 thanh phá ma quân đao. Có thể hối đoái 1.7 khối tiên thạch. Có thể hối đoái 178 đơn vị sát thưởng. Có thể hối đoái 17.8 đơn vị phàm đồng. Thật sự là gian thương. Trương Dương trong lòng run lên, kỳ thật đây mới là chính xác mở ra phương thức. Lúc trước hắn liên tục giết 3 tên siêu phàm phía trên địch nhân, lấy được tiên thạch, sát thưởng, phàm đồng, phàm kim đều là mấy vạn, mấy ngàn, mấy trăm làm đơn vị. Nhưng trên thực tế nào có dễ dàng đạt được như vậy, giết 178 đầu đặc thù cấp ma thi, mới có thể làm tới như thế điểm vật tư. Sở dĩ ta thật sự là bại gia tử. Trương Dương lần nữa cảm khái, hắn hôm qua dùng gần 30.000 đơn vị phàm sắt tạo ra căn cứ xe cùng súng ống trách không được có thể vào hôm nay đại khai sát giới. Còn tiếp tục hối đoái phá ma tử đạn đi, dù sao dạng này một đầu bại gia tử con đường ta là không có ý định sửa lại. Trương Dương lo lắng nói. Sau đó hắn liền đem 3.000 phân màu trắng hy vọng mảnh vỡ dung hợp thành 30 phân kim sắc hy vọng mảnh vỡ, lại đem 150 phân kim sắc hy vọng mảnh vỡ dung hợp thành 8 phân màu tím hy vọng mảnh vỡ. Còn lại, thất bại. Ta gót, dung hợp màu tím hy vọng mảnh vỡ thế mà có thất bại suất. Trương Dương rất ngộng, cũng rất đau lòng. Hắn một mực cho rằng đều là 100% thành công, đã từng hắn thậm chí còn đem màu tím hy vọng mảnh vỡ không chỉ một lần phân giải thành kim sắc hy vọng mảnh vỡ. Bây giờ hiện thực tàn khốc cho hắn một gậy. Chẳng lẽ là bởi vì càng đẳng cấp cao hy vọng mảnh vỡ có thể hứa hẹn hiệu quả càng cao sao? Trương Dương nhớ tới tại thứ 2 danh sách trong chiến trường, có ma tộc dùng một phần màu tím hy vọng mảnh vỡ khóa khu sự tình. Nếu như đem 10 phần màu tím hy vọng mảnh vỡ tiến hành dung hợp đâu? Trương Dương tâm nghĩ, hắn hiện tại có 14 phần màu tím hy vọng mảnh vỡ, 46 phần kim sắc hy vọng mảnh vỡ, sở dĩ có thể tùy hứng một chút. Lắc đầu, hắn bắt bỏ, hiện tại cũng không phải bước đồng thời điểm. Mà lại hắn màu tím hy vọng mảnh vỡ chính là rất có công dụng thời điểm. Tỷ như, cái kia phân không trọn vẹn huyền phẩm kiếm quyết, đây là dùng 2 đầu hoàn chỉnh ma hồn, siêu phàm phía trên, 1 đầu hoàn chỉnh tiên hồn, siêu phàm phía trên, thay đổi lấy. Bây giờ, hắn đã có 1/4 huyền phẩm kiếm quyết, 1/8 huyền phẩm kiếm quyết, 1/5 huyền phẩm kiếm quyết, cùng 1/1 hoàn chỉnh phàm phẩm kiếm quyết. Ai ưu ai kém, liếc qua thấy ngay. Cái này 3/3 không trọn vẹn huyền phẩm kiếm quyết cũng có thể sáp nhập về sau, Trương Dương đạt được độ hoàn hảo tại 57.5% huyền phẩm kiếm quyết. Có thể phần này kiếm quyết cũng không thể xem học tập, phía trên trực tiếp viết, cần chữa trị tiến độ tại 85% trở lên mới có thể xem xét học tập. Ta muốn trình độ lớn nhất chữa trị phần này huyền phẩm kiếm quyết độ hoàn hảo. Xuất ra một phần màu tím hy vọng mảnh vỡ, Trương Dương liền theo thói quen nói như vậy, cái này cầu nguyện tiểu câu hắn đã chăm thử khó chịu, 100% thành công. Nhưng là lần này, để hắn gặp quỷ chính là, màu tím hy vọng mảnh vỡ phốc một chút, giống như bị nước lạnh tưới tắt hỏa diễm, trực tiếp nát. Cái này giật mình thật để Trương Dương không phải tầm thường, điều này nói rõ cái gì, chỉ có thể nói rõ cho dù là màu tím hy vọng mảnh vỡ. Cũng không có một chút tư cách chữa trị huyền phẩm kiếm quyết. Cho dù là phần trăm 0.001 đều không được. Trầm mặc thật lâu, Trương Dương nếm thử tính làm ra lựa chọn. Phải trang dung hợp 10 phần màu tím hy vọng mảnh vỡ, ngươi sẽ có 87% tỷ lệ thành công dung hợp ra hy vọng mảnh vỡ ngôi sao. Không. Tại một khắc cuối cùng, Trương Dương sợ, hắn không đáng đi cược chính mình là Âu Hoàng. Ta trước tiên có thể học phàm phẩm kiếm quyết.